Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, 58, đệ 58 chương. Úc Thâm vội vàng duỗi tay đi tiếp, nhưng bởi vì quán tính quá lớn vẫn là bị đối phương phát gục. Phía sau thiên sứ không kịp né tránh cũng bị Úc Thâm mang té ngã trên mặt đất. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng. Úc Thâm cùng thiên sứ cùng nhau thật mạnh ngã xuống, hô. Ngươi lần này cũng thật không nhẹ, Úc Thâm thở ra một hơi. Nâng lên mắt bất đắc dĩ mà nhìn về phía trên thiếu niên, trơn trượt xúc tua gắt gao cuốn lấy cổ. Tay của nàng, thân mật lại bá đạo mà đem Úc Thâm vòng lên, ẩm ướt đen nhánh tóc quăn dán ở tái nhợt trên má. Mang theo mông lung hơi nước, lộng lẫy mắt vàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Phảng phất có u ám quang mang ở lẳng lặng kích động, ngươi lại ném xuống ta. Tiểu hải quái thanh âm ám ếch mà nói, hắn từ đi theo Úc Thâm về sau. Liền vẫn luôn dán nàng, rất ít có phần khai vượt qua một ngày tình huống. Nhưng lần này từ cái kia nhàm chán trong học viện sau khi trở về. Úc Thâm xem cũng chưa liếc hắn một cái, khiến cho những người khác đem hắn ném vào thu dụng thất, hắn đã bị quan đến lâu lắm. Cho dù mỗi ngày có thịt ăn, cũng vô pháp điền no ở sâu trong nội tâm cơ khát, hắn vô cùng tưởng niệm Úc Thâm hương khí, đó là một loại thâm nhập cốt tủy mỹ vị, có loại chí mạng lực hấp dẫn. Cho dù biết Úc Thâm phi thường nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cứ muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm tinh tế nhấm nháp, ta rất bận, Úc Thâm thực bất đắc. Dĩ, người trước lên được không? Ta còn đè nặng nhân ra cánh đâu, nàng sở dĩ không có rơi rất đau. Tất cả đều là bởi vì có thiên sứ đại cánh tại thân hạ làm giảm sóc. Bất quá thiên sứ liền không may mắn như vậy. Hắn cánh tương đương thừa nhận rồi Úc Thâm cùng tiểu hải quái hai người trọng lượng. Lúc này đã ở run nhẹ nhẹ. Mau cho ta lên, ta phải bị áp đã chết. Thiên sứ phẫn nộ mà rút về cánh. Trắng tinh lông chim lập tức sôi nổi rơi xuống, ở không trung bay tới thổi đi, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, Úc Thâm vội vàng nói. Do xua đâu, mau tới đây giúp ta nhặt mau, nhiều như vậy mau đừng lãng phí, tích góp một tích góp trước làm gối đầu cũng là tốt. Vẫn luôn ở vào đợi mệnh trạng thái do xua nghe vậy lập tức đi tới. Vô thanh vô thức mà ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất lông chim ơ siêu, hắn một bên nhặt lông chim. Một bên nhìn về phía Úc Thâm. Lúc này Úc Thâm cùng tiểu hải quái đã đứng lên. Nhưng là tiểu hải quái vẫn cứ gắt gao quấn lấy Úc Thâm ơ siêu do xua lần đầu tiên cảm thấy. Hẳn là đem tiểu hải quái thu dụng thất đổi thành giam cầm thất mới đúng. Đỡ phải hắn luôn là quấy dày chủ quản, dị thường sinh vật nên thành thành thật thật mà đãi ở thu. Dụng trong phòng, dựa vào cái gì hắn có thể 5 lần 7 lượt mà triền ở chủ quản bên người. Mà hắn cái này trợ thủ lại ở chỗ này nhặt này đó vô dụng lông chim ơ siêu do xua mặt vô biểu tình mà. Nhặt lên rơi xuống lông chim, lại nhìn mắt mọc đầy cánh thiên sứ, hắn thật chán ghét này đó có mao sinh vật. Úc Thâm đem thiên sứ giao cho do xua, sau đó duỗi cái đại đại lười eo, do xua. Có thể cho ta chuẩn bị một phần bữa sáng sao? Ta hảo đói, Úc Thâm sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng do xua. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát, hắn nắm thiên sứ vừa muốn đi hướng thang máy. Thiên sứ lập tức không tình nguyện mà quay đầu hỏi Úc Thâm. Người đã nói sẽ giúp ta đem cánh tiếp thượng đi. Úc Thâm phất phất tay. Đương nhiên, ta còn chờ ngươi định kỳ cung mau đâu. 6 chỉ cánh mao lượng đương nhiên muốn so 2 chỉ cánh nhiều hơn. Điểm này nàng vẫn là rõ ràng, thiên sứ. Ngoặc kép chấm hỏi, sao Úc Thâm trở lại văn phòng sau. Chuyện thứ nhất chính là cấp Bùi Tinh Di phát thông tin. Nàng ở trước khi đi đem mèo đen giao cho Bùi Tinh Di. Muốn cho hắn nghiên cứu một chút mèo đen rốt cuộc có phải hay không dị thường sinh vật. 2 ngày qua đi, lúc này kết quả hẳn là cũng ra tới, Bùi chủ quản. Xin hỏi cha ra mèo đen lai lịch sao? Ngoặc kép, người quả thực là ở nghi ngờ công tác của ta năng lực. Bùi Tinh Di thanh âm lười biếng. Đã sớm điều tra ra, này chỉ miêu tên khoa học kêu miêu lại, là một loại có thể biến ảo hình người miêu yêu, có thể biến ảo hình người. Úc Thâm nghĩ nghĩ ở học viện khi tao ngộ, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng mấy ngày nay ngủ tổng cảm thấy chăn nặng trĩu. Nàng liền nói sao, liền tính này chỉ miêu thực phí, cũng không nên như vậy trọng nha. Cảm tình là này chỉ chết miêu yêu biến thành hình người ở nàng chăn thượng hô hô ngủ nhiều sao. Tức chết nàng, người nhanh lên đem này chỉ miêu tiếp trở về đi. Mấy ngày nay nó mỗi ngày ở ta phòng thí nghiệm làm ầm ĩ. Ta nhưng chịu không nổi, Bùi Tinh Di buồn bã ỉu xìu mà nói, Úc Thâm. Lại ném ngươi kia lượng mấy ngày. Quán đến hắn, Bùi Tinh Di, ngoặc kép, đây là thật đem hắn nơi này đương phòng tối, nói xong miêu lại sự tình. Úc Thâm lại đem thiên sứ tình huống cùng Bùi Tinh Di đơn giản nói hạ. Cho nên ngươi có biện pháp đem hắn cánh tiếp trở về sao? Ngô, ta có thể thử một lần, Bùi Tinh Di trầm ngâm một lát. Nhưng là trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa? Ta đã giúp ngươi rất nhiều lần, phải biết rằng hắn cũng là có chính sự phải làm. Tỷ như Trung ương bản bộ vẫn luôn ở thúc giục hắn điều tra nghiên cứu dị thường sinh vật tăng nhiều. Tình huống, đây là một cái đại công trình, nhưng hắn vẫn cứ tưởng rút ra thời gian nghiên cứu một chút Úc Thâm. Nhìn xem nàng rốt cuộc cùng những người khác có này đó bất đồng, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Hảo đi, kia chờ ta quá mấy ngày không xuống dưới liền đi tìm ngươi, nói xong liền cắt đứt thông tấn nghi. Mở ra máy tính, ngày mai tân công nhân liền phải nhập chức. Nàng hôm nay liền phải an bài hảo bọn họ cương vị, ngươi muốn đi tìm ai? Vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh tiểu hải quái thình lình mở miệng, Úc Thâm nâng lên mặt. Ta đi tìm nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng. Ân, nàng lúc này mới phát hiện, tiểu hải quái tóc đen thượng cư nhiên còn dính một cây tuyết trắng lông chim ơ siêu bởi vì hắn tóc ẩm ướt duyên cớ, kia căn lông chim liền lặng yên không một tiếng động mà dính vào mặt trên không có rơi xuống. Thoạt nhìn có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào? Người đem cúi đầu tới, Úc Thâm vẫy tay, đôi mắt có mơ hồ ý cười. Tiểu hải quái không rõ nguyên do mà thấp hèn đầu, cùng Úc Thâm chỉ cách xa nhau mấy cm khoảng cách. Chóp mũi quanh quần Úc Thâm độc hữu mê người mùi hương. Phảng phất đang ở từ mỗi một tế bào dụ dỗ hắn, tiểu hải quái hầu kết không khỏi giật giật. Hảo, Úc Thâm đem kia căn lông chim từ nhỏ hải quái đầu tóc thượng bắt lấy tới. Sau đó đem lông chim bỏ vào trên bàn ống đựng bút, ngươi hiện tại đã đói bụng sao? Muốn hay không ta làm do xua mang chút xương sườn đi lên cấp. Nàng mới nói được một nửa, hai tròng mắt đột nhiên bỗng dưng trợn to trước mắt mắt vàng thiếu niên không biết khi nào đã thò. Qua tới, hắn đôi môi khẽ nhếch, lộ ra sắc nhọn răng nanh, tinh tế nho nhỏ răng nanh lúc này chính nhẹ nhàng chống Úc Thâm khóe môi. Phấn hồng đầu lưỡi thử tính mà đảo qua Úc Thâm mềm mại môi dưới, chỉ là phi thường rất nhỏ một động. Tác, tiểu hải quái trên mặt liền lộ ra thỏa mãn thần sắc phi thường. Phi thường mỹ vị, nếu một ngụm cắn đi xuống, hẳn là sẽ càng bổng đi. Nhưng hắn rất rõ ràng, Úc Thâm là sẽ không cho phép hắn làm như vậy, cho nên hắn chỉ có thể một chút nhấm nháp. Chậm rãi thử Úc Thâm điểm mấu chốt, Úc Thâm thực mau liền từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Nàng vừa muốn tức giận, trong văn phòng đột nhiên vang lên một cái kinh ngạc thanh âm, siêu chủ quản. Đây là ngài bữa sáng. Ngài, Joshua bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Trong tay mâm thiếu chút nữa không cầm, siêu Úc Thâm cũng vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào lại bị ngươi gặp được? Không đúng. Ta vì cái gì muốn nói, lại, nàng tổng cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, Úc Thâm lập tức đẩy ra tiểu hài. Quái, nàng vẻ mặt đau đầu biểu tình đi hướng Joshua, từ hắn trong tay tiếp nhận trang bữa sáng mơ siêu Joshua. Chủ quản, ngươi vừa rồi, là ở cùng kia chỉ dị thường sinh vật, hôn môi sao, hắn không biết có nên hay không đem nửa câu sau nói xuất khẩu, Joshua. Ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, ta phẩm hạnh thực đoan chính. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta, Úc Thâm thẳng tắp mà nhìn hắn. Ánh mắt phi thường thành khẩn. nếu bỏ qua cái kia ghé vào nàng trên vai, khuôn mặt yêu dã thiếu niên nói, do xua tâm tình phức tạp, hắn không rõ. Hắn chủ quản rõ ràng là nhân loại. Nhân loại vì cái gì sẽ cùng dị thường sinh vật làm ra như vậy thân mật động tác? Này có vi lẽ thường, nàng là hắn chủ quản. Hắn không hy vọng nàng cùng này đó dị thường sinh vật đi được lâu lắm. Này đối nàng không có chỗ tốt, hắn mới hẳn là chủ quản tín nhiệm nhất. Thân cận nhất đối tượng mới đúng, hắn cần thiết muốn khuyên can nàng. Đây là hắn chức trách, do xua qua đã lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng mà liếc tiểu hải quái liếc mắt một cái. Sau đó nghiêm túc mà đối Úc Thâm nói. Chủ quản, ngài không thể lại dung túng hắn. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Quên chính mình ở cái này trong công ty thân phận, ta biết ta biết. Ta sai, ta đang muốn giáo huấn hắn đâu. Này không phải ngươi đã đến rồi sao? Ta tổng muốn trước cùng ngươi giải thích một chút. Úc Thâm liên tục gật đầu. Khiêm tốn tiếp thu do xua đưa ra kiến nghị, tiểu hải quái nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Trần trụi hai vai run nhẹ nhẹ. Úc Thâm lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng trên mặt còn tàn lưu một chút thiên sứ vết máu. Tiểu hải quái nhân cơ hội vươn thon dài đầu lưỡi nhanh chóng liếm một chút, phi. Phi, mới vừa liếm tiến miệng, tiểu hải quái lập tức khổ một khuôn mặt. Hắn ghét bỏ mà liền phi hai tiếng, oán giận nói, này không phải ngươi huyết nha. Hảo khó ăn, Úc Thâm đắc ý mà hừ lạnh. Hừ, này đương nhiên không phải ta huyết, ta sao có thể sẽ đổ máu. Thế nào, xem ngươi lần sau còn dám không dám loạn liếm mơ siêu, do xua yên lặng nhìn hai người kia nói chuyện. Toàn đến mau mạo dầu máy, hắn cũng tưởng tượng tiểu hải quái như vậy không kiêng nể gì mà cùng chủ. Quản ở chung, nhưng hắn làm không được, hắn trình tự không cho phép hắn làm ra vi phạm tính cách sự tình. Này đối với ai tới nói cũng là một loại nhân cách tan vỡ, hắn nhiều hy vọng phụ thân không có rời đi. À, như vậy hắn liền có thể thỉnh cầu phụ thân sửa đổi hắn trình tự, sao sao sao ăn xong bữa sáng sau. Úc Thâm liền nhanh chóng đầu nhập đến công tác chúng. Nàng rửa sạch một chút chồng chất mấy ngày văn kiện, phát hiện phía trước cái kia thả ra không xong thịt nát công nhân cư nhiên bị công ty tìm trở về. Bất quá đã qua lâu như vậy, nàng liền giáo huấn tâm tư của hắn đều không có. Trực tiếp phê chỉ thị một chút liền đem tên này đào tẩu công nhân giao cho khiển trách bộ, tin tưởng. Khiển trách bộ sẽ hào hào xử lý, hắn xử lý xong đỉnh đầu công tác sau. Nàng lại đi vào theo dõi trước, theo dõi dị thường sinh vật tất cả đều biểu hiện tốt đẹp. Một đám ăn ăn uống uống ngủ ngủ thoạt nhìn rất là thành thơi. Trừ bỏ tân đi vào thiên sứ cùng hàng năm u buồn Bạch Lan vẫn luôn lôi kéo khuôn mặt ngoài. Tổng thể thoạt nhìn còn tính tường hòa, Úc Thâm lại đem theo dõi màn hình phóng đại. Trọng điểm nhìn hạ kia mấy cái cùng nàng ở chung thời gian tương đối lớn lên dị thường. Mị ma đang ngủ, tiểu sói con đang ở bị công nhân kéo tắm rửa. Nhện độc cùng hoa ăn thịt người tiểu cô nương cũng đều ở làm chính mình sự tình. Cái này làm cho Úc Thâm rất là vui mừng, cho dù nàng không ở. Bọn họ cũng có thể tốt lắm thích ứng nơi này sinh hoạt. Như vậy không còn gì tốt hơn, cùng hình người sư tách ra sau. Nàng tổng hội nhớ tới hình người sư nói kia phiên lời nói, tuy rằng hiện tại này đó dị thường nhìn. Qua cũng khỏe, công ty trừ bỏ hạn chế bọn họ hành động ngoại cũng sẽ thỏa mãn bọn họ mặt khác yêu cầu. Cùng hình người sư đãi ngộ so sánh với muốn khá hơn nhiều, nhưng là về sau đâu? Về sau công ty có thể hay không cũng giống đối đãi hình người sư như vậy đối đãi bọn họ. Đưa bọn họ hoàn toàn giam cầm, làm cho bọn họ lâm vào vô chừng mực ngủ say, Úc Thâm không nghĩ nhìn đến như vậy sự tình phát. Sinh, nàng đắm chìm ở mạc danh suy nghĩ chung, không biết qua bao lâu. Bên tai tiểu hải quái kinh ngạc thanh âm đột nhiên đem nàng kéo lại, cái này ngu ngốc đang làm gì? Úc Thâm lập tức theo hắn ánh mắt nhìn về phía màn hình. Màn hình góc trái phía trên có một cái bị hồ nước chiếm mãn thu dụng thất. Chợt vừa thấy thực dễ dàng bị bỏ qua. Đây là giao nhân tái liên thu dụng thất, nhưng trong ao lại không có giao nhân thân ảnh, Úc Thâm vội. vàng phóng đại màn hình nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện Tái Liên chính ghé vào hồ nước ngoại trên sàn nhà. Hắn đuôi cá hơi hơi khúc khởi, oánh bạch trên da thịt trải rộng màu lam vảy. Thoạt nhìn phi thường suy yếu, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất tưởng khai một cái xuyên tiến Tây Huyễn game Otome dự thu. Nữ chủ đại khái là vai ác tà thần. Như vậy, không biết các ngươi ăn không ăn os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa mộc nhu sao chép xin lỗi sao. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Toàn đường chủ nghĩa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng môn 30 bình. Toàn đường chủ nghĩa. 25.413.045 20 bình. Con ngựa trắng tìm 19 bình. Ngô Hoàng 15 bình. Ly quỷ 10 bình. Mộng chuỗi ngọc, tương đương 5 bình. Bánh bao ăn thịt 3 bình. Thỏ giới lão đại ca, cối cối, cho ngươi một chút ngọt ngào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.